Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 562, chương 568, cẩu thả các lão gia. Xã giao truyền thông chưa xuất hiện thời đại, người muốn trở thành trạch nam trạch nữ cũng không dễ dàng như vậy. Đối tập thể chuyển động mưu cầu địa vị độ cũng cao hơn nhiều sau này. Xấu hổ cùng cứng nhắc đều sẽ ít đi rất nhiều. Mọi người càng có nhiệt tình. Có nhiệt tình còn không phải một kiện xấu hổ sự tình. Tựa hồ lúc này người liền truy cô nương đều muốn càng có kích tình chút. Thư tình cùng thổ lộ đều là mang theo nhiệt tình cùng dũng khí. Không giống sau này. Điện thoại WeChat bên trên thăm dò một câu. Không được liền cười ha hả. Trừ phi nước chảy thành sông. Nếu không ít có người dám quá nghiêm túc. Bóng đêm, có trăng non, dưới bầu trời đồng ruộng bên trên trồng chất lên mấy cái hạt thóc trồng chất. Mấy chục trên trăm ngọn đèn pin, hoặc cắm ở hạt thóc trồng lên, hoặc bày tại mặt đất cùng bờ ruộng. Cũng có người không chê phiền, một mực cầm ở trong tay quơ, răng khắp nơi tia sáng trang trí lấy tạm thời đơn sơ sân nhảy. Một đài màu đen có bộ phận màu vàng trang trí cỡ lớn máy ghi âm liền bày ở trong vòng. Ngay ngắn hình thể tăng thêm chỉnh tề bài bố ấn phím để nó nhìn hết sức khốc. Hết sức ra môn, giống như là một đài có thể lên chiến trường siêu cấp máy móc. Hai cái loại cực lớn hình tròn loa được kim loại lưới. Đinh tai nhức óc phồng lên lấy. Đây là thuộc về thời đại này lãng mạn. Giang Triệt là ưa thích này loại không khí. Luôn luôn tại đây loại bầu không khí bên trong. Hắn có khả năng xem nhẹ chính mình đặc thù. Cũng có thể tạm thời vứt bỏ hai đời trùng điệp lịch duyệt lắng đọng. Cùng trên tâm cảnh bụi trần. Sao động là một loại khác bình tĩnh. Tựa như trên bàn rượu càn rỡ náo nhiệt náo động kỳ thật xa so với tan cuộc sau vắng vẻ để cho người. Ta cảm thấy bình tĩnh. Đội ngũ phảng phất không biết mệt mỏi mà cười cười. Nhảy. Trong không khí bắt đầu có hơi nóng. Trên trán bắt đầu có tinh mịn mồ hôi. Giang Triệt. Người hương hạ cô vợ nhỏ là thật sao? Đúng vậy a, nghe nói là ngươi ỷ lại trong nhà nàng ăn cơm tốt hơn. Là nàng trộm cơm của ta ăn được bên trên. Ha, ha ha, vậy ngươi thật hướng bên ngoài truyền hư hỏng như vậy sao? Người đoán, sau lưng đỡ lên nữ sinh kia nhiệt tình sáng sủa, cũng đầy nghi ngờ tò mò. Giang Triệt một bên nhảy, vừa cùng nàng câu được câu không đối thoại. Sau đó mỗi khi gặp chỗ ngoặt, sẽ rất tà ác quan sát Trương Đỗ Nại vị trí. Nếu là con thỏ múa, hai tay đỡ lên là nhất định, mà lại nhiều ít đến làm chút khí lực. Không có cách nào hư vịn, Trương Đỗ Nại khẩn trương đi theo tiết tấu nhảy cà tưng. Phan lão sư cũng hết thảy như thường bộ dáng. Thế nhưng nam sinh bước bước luôn luôn lơ đãng liền lớn. Vài vòng để giành được đến. Người phía sau liền đem độc sữa ủi đến càng ngày càng gần. Thỉnh thoảng một thoáng có người không cẩn thận hoặc là trò đùa dai. Vừa liền muốn đụng vào. Chậc chậc, này nếu không sinh ra liên tưởng đơn giản quá khó khăn. Giang Triệt rất muốn nói. Các huynh đệ, mau đưa bồn rửa tay cho độc sữa ca ca mang lên tới. Lại dùng sắt chậu rửa mặt mang chậu nước. Đại khái đa số nam sinh ở tuổi dậy thì đều sẽ có như vậy. Một hai cái huyễn tưởng đối tượng đi. Nếu là nói lên, sẽ nói một cái xa. Sao kim hoặc là cái gì? Nhưng kỳ thật có nhiều trong cuộc sống hiện thực có khả năng người nhìn thấy. Nhà bên đại tỷ tỷ, hoặc là cùng cư xá thỉnh thoảng sẽ thấy một cái nào đó nữ nhân xa lạ. Cũng có thể, cái này để người ta xấu hổ mở miệng. Thế nhưng kỳ thật cũng bình thường. Chỉ bất quá 99,99%. Đều chỉ dừng lại ở huyễn tưởng. Không có hành động. Càng không có Trương Đỗ Nại gan chó thôi. Giang Triệt khải mông rất xa xôi. Cũng hết sức xấu hổ. Là tại hắn 14-15 tuổi. Quê quán ngoài thôn sông nhỏ vịnh. Cái kia trời giữa trưa. Hắn đi giúp trong nhà giặt quần áo. Một cái mới gả đến trong thôn cô vợ nhỏ cũng mang theo một rổ quần áo tới. Liền hai người. Nàng liền ngồi xổm ở hắn đối diện tảng đá lớn bên trên. Nàng mặc váy, không cẩn thận, nàng nụ cười tươi đẹp, nhiệt tình chủ động nói chuyện với Giang Triệt. Thế nhưng Giang Triệt chỉ nói quanh co 2 tiếng liền chạy. Sau này bộ kia tình cảnh dây dưa hắn thật lâu. Nói trở lại, Giang Triệt thật lo lắng Trương Đỗ Nại hội tại chỗ ngất đi. Thế nhưng thực tế ngất người trong quá khứ cũng không là độc sữa đồng học. Đột nhiên, A Tương Đương kèm theo các nữ sinh một tràng thốt lên. Lưu Văn Anh đột nhiên theo đội ngũ chỉnh tề bên trong hướng ngã xuống. Tựa như là mét hơn vâng quân bài bên trong không có dọn xong một khối. Pia, một tiếng, xéo xuống trước, cắm đầu xuống đất ngã bên trên. Thế nào? Thế nào? Đám người bắt đầu ủng đi lên. Lại có người lớn tiếng hô. Nhanh tản ra, Văn Anh, Lưu Văn Anh, Quản Chiếu Vĩ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nắm Lưu Văn Anh nửa người trên ôm. Lý Nam Phương ở một bên cũng khẩn trương đến không biết làm sao. Giang Triệt cũng giống vậy có chút mộng. Đây là lần thứ 2. Nhớ kỹ lần trước Lưu Văn Anh bởi vì suốt đêm làm việc tại công ty quảng cáo té xỉu. Vẫn là hắn vừa vặn đỡ lấy. Cùng lần trước một dạng. Lưu Văn Anh không bao lâu liền chuyển tỉnh lại. Suy yếu cười nói không có việc gì. Có vẻ hơi xấu hổ. Đi phòng y tế à? Quản Chiếu Vĩ hỏi. Không cần. Người nhìn ta đều vô sự. Lưu Văn Anh nói. Cái kia ta mua tới cho ngươi đường gluco. Hai người cứ như vậy thương lượng xong. Thế nhưng Quản Chiếu Vĩ vừa chui ra đống người liền bị Giang Triệt ngăn cản. Giang Triệt, mang nàng đi bệnh viện cẩn thận kiểm tra một chút. Quản Chiếu Vĩ. Không cần đi. Lần trước đi phòng khám bệnh. Bác sĩ kia nói. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt. Hai lần. Địa trung hải thiếu máu. Chấm ngoặc kép. Trong văn phòng, y sinh nói. Cái gì? Đến chậm một bước. Vừa tới cửa Quản Chiếu Vĩ nghe không hiểu. Địa trung hải không phải kiểu tóc sao? Im miệng. Nghe y sinh nói. Giang Triệt mắng một câu. Quay đầu trở lại. Hỏi. Y sinh. Nàng là cường độ thấp vẫn là bên trong độ. Giang Triệt hỏi ra cái vấn đề này thời điểm kỳ thật ôm to lớn thấp thỏm. Đương nhiên là cường độ thấp, bằng không thì làm sao hảo hảo dài đến lớn như vậy. Bất quá thân thể của nàng so sánh hư, vấn đề có thể sẽ tương đối nhiều một điểm. Chấm ngoặc kép, y sinh suy nghĩ một chút, nói, được rồi, dứt khoát ta cho các ngươi cụ thể giảng một thoáng đó là cái bệnh gì đi. Suy yếu, thông thường không cách nào chữa trị, di truyền tính, sinh dục vấn đề, y sinh kể xong. Theo Giang Triệt cùng Lý Nam Phương đám người góc độ, kỳ thật tính hơi thở dài một hơi. Bởi vì biết bệnh này cường độ thấp sẽ không tạo thành cái gì vấn đề nghiêm trọng. Sẽ không nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Sau đó bọn hắn quay đầu xem Quản Chiếu Vĩ. Y sinh ngươi nói bệnh này di truyền đúng không hả? Quản Chiếu Vĩ hỏi. Y sinh gật đầu. Đúng. Chấm ngoặc kép. Y sinh đến tiếp sau lời nói còn chưa kịp nói. Quản Chiếu Vĩ đã quay đầu đi ra. Trong phòng bệnh, Lưu Văn Anh dựa vào ngồi ở trên giường. Trông thấy Quản Chiếu Vĩ tiến đến. Cả người rụt lại, ánh mắt trốn tránh. Kỳ thật chính ngươi đã sớm biết. Đúng không? Ta không có. Đừng gạt ta. Lưu Văn Anh do dự một hồi lâu. Gật đầu. Vâng, Quản Chiếu Vĩ. Ngoặc kép. Sau đó thì sao? Nói một chút đi. Lưu Văn Anh do dự một chút. Tựa hồ hạ quyết tâm, cũng lấy hết dũng khí. Một người mang bệnh cũng có thể sẽ di truyền. Nhưng dù sao cũng so hai người tốt. Hai người đều mang bệnh, di truyền liền sẽ rất lớn. Mà lại không chừng hai tử liền sẽ là bên trong độ thậm chí trọng độ. Chấm ngoặc kép, nguyên lai Lưu Văn Anh bản thân đối cái này hết sức hiểu rõ. Y sinh nói bệnh này người phương Nam nhiều, nhất là chúng ta bên này. Ta đây cũng không thể đàm cái yêu đương đều trước hết để cho nam đi thăm dò một lần a. Nàng nói tiếp, cho nên, ta liền muốn, ta nhất định tìm phương Bắc. Quản Chiếu Vĩ chỉ chính mình, ta Đông Bắc cái kia mọi ngóc ngách đáp. Lưu Văn Anh ngẩng đầu ngắm hắn liếc mắt, yếu ớt gật đầu, lừa đảo. Quản Chiếu Vĩ nói, Lưu Văn Anh không lên tiếng, ta nói ngươi làm sao lại thích ta đâu. Nguyên lai liền bởi vì cái này. Quản Chiếu Vĩ tính một cái. Bên người tính toán. Đông Bắc thật đúng là chỉ một mình ta a. Ai? Phương Bắc. Kỳ thật không chỉ chúng ta Đông Bắc a. Lưu Văn Anh, ta cảm thấy hẳn là khu tự trị Việt Bắc càng tốt. Ngoặc kép, được a, ta đây là đủ Bắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, đột nhiên bị tổn thương tâm. Quản Chiếu Vĩ có chút tức giận nói. Vậy sao ngươi không kiểm tra chúng ta Đông Bắc đi đâu? Ngươi ngay tại này ôm cây đợi thỏ. Đối đãi ta a, Lưu Văn Anh, cũng không phải chỉ có này một nguyên nhân. Cái kia ta đối với ngươi. Chấm ngoặc kép, cút đi, ta còn không biết mình a. Quản Chiếu Vĩ nói, đối thoại đến đây tạm ngừng một chút. Trong phòng không khí cũng bắt đầu trở nên trầm thấp, thậm chí có chút đè nén. Vậy ngươi biết bệnh của ta, sẽ còn muốn ta sao? Lưu Văn Anh ngẩng đầu, phá vỡ cục diện bế tắc hỏi. Nói nhảm, vậy nếu là sớm biết, khẳng định không cần a. Quản Chiếu Vĩ không chút do dự trả lời. Lưu Văn Anh sắc mặt trắng bệch một thoáng. Ngoặc kép, ân, Quản Chiếu Vĩ ngưng thần suy tư. Lưu Văn Anh nước mắt đã dũng mãnh tiến ra. Thật xin lỗi, ta lừa ngươi, mà lại thân thể ta yếu. Về sau khả năng cả đời này đều hội khá là phiền toái. Còn có sinh con vấn đề, ngươi không quan tâm ta, ta cũng lý giải, thật xin lỗi. Kèm theo cái cuối cùng đối không lên xuống dưới, nàng rốt cục vẫn là khóc lên. Ngoài cửa, Lý Nam Phương nhìn một chút Giang Triệt. Văn Anh chuẩn bị nói. Thật, bằng không chính nàng sớm biết, hôm nay liền sẽ không nguyện ý tới bệnh viện kiểm tra. Nàng tựa hồ tại cuống cuồng đám bằng hữu, nói rõ lý do, thế nhưng nói chuyện đối tượng sai. Giang Triệt gật đầu, vấn đề việc này hiện tại người khác nói bất luận cái gì lời nói đều không thích hợp. Chia tay cũng không có cách, thế nhưng là Quản Chiếu Vĩ tính cách này. Chúng ta đều biết, ta sợ hắn một điểm chỗ trống cũng không cho Văn Anh lưu. Lý Nam Phương vừa dứt lời, trong phòng bệnh, vậy ngươi bây giờ thích ta sao? Quản Chiếu Vĩ nói, cùng ta là thế nào không quan hệ loại kia ưa thích? Kỳ thật vừa mới bắt đầu cũng có chút, cảm thấy ngươi rất thú vị, hiện tại rất nhiều, chấm ngoặc kép. Lưu Văn Anh nhìn có chút nóng nảy, tựa hồ có rất nhiều tình cảm nghĩ thuyết minh, thế nhưng đột nhiên dừng lại một thoáng, từ bỏ, chán nản nói, được rồi, ai, chấm ngoặc kép, Quản Chiếu Vĩ thở dài, mẹ nó đầu, mắc bẫy ngươi rồi, chấm ngoặc kép, lão tử cũng thích ngươi a, mẹ nhà hắn, không bỏ được, hắn quay người ra phòng bệnh, cách một hồi trở về, cầm một trang giấy. Tại Lưu Văn Anh bên giường ngồi xuống. Không chết được. Bất quá y sinh nói cho ta biết rất nhiều chú ý hạng mục. Hắn đánh một thoáng tờ giấy kia. Nói. Chiếu cái này. Về sau ta liền phải cho ngươi làm chó. Lưu Văn Anh nói không ra lời. Nước mắt một mực chảy. Một mực chảy. Ta sẽ không chiếu cố người. Người dạy ta. Ngược lại dạy. Ta cam đoan sẽ không rơi xuống khác cô nương thân bên trên. Kiếm vẫn là chính ngươi. Ngô, Lưu Văn Anh cố gắng đến mấy lần mới rõ ràng phát âm. Cái kia trong nhà người. Chấm ngoặc kép, không nói với bọn họ chứ sao. Oa ô, chấm ngoặc kép, Lưu Văn Anh gào khóc. Quản Chiếu Vĩ, khóc cái dám a, không cho phép khóc. A, khụ khụ, cái kia sinh con. Chấm ngoặc kép, đến lúc đó thật tốt kiểm tra không phải tốt. Lão tử nhiều kiếm tiền chính là. Cần phải con bà nó tâm. Ngoặc kép, nha, ngoài phòng, Lý Nam Phương lẽ ra hẳn là thay hảo bằng hữu cao hứng. Nhưng là bởi vì trước mắt cái này vốn nên ôn nhu. Lại không hiểu thấu hấp tấp một màn. Có vẻ hơi mờ mịt. Thật cầu thả a, hỗn đản này. Giang Triệt cười khổ nói. Thế nhưng cũng thật mẹ hắn ra môn. Không phải sao? Lý Nam Phương gật đầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.